Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, cuối cùng phán quyết. Bệ hạ, thần phản đối, một cái âm thanh vang dội ở bên trong cung điện vang lên. Tống Vương cầm trong tay hốt bản, cũng từ lớp trong hàng đi ra, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Bệ hạ, thần phản đối. Bệ hạ, thần phản đối. Bệ hạ, thần phản đối. Ngoặc kép, trong đại điện, một đám võ tướng sĩ khí đại trấn, dồn dập ra khỏi hàng, hưởng ứng cửu công cùng Tống Vương. Võ tướng và văn thần giữa song phương lần thứ hai đối với đứng lên. Mắt thấy lại là một hồi tranh đấu tương đối. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền tới, đủ rồi. Chấm, đã có chủ trương. Vừa lúc đó, một thanh âm uy nghiêm cuồn cuộn, dường như trên 9 tầng trời thần linh giống như, từ trên cung điện phía sau bức rèm che truyền đến. Thánh Hoàng cuối cùng mở miệng. Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, chuyện này từ các ngươi toàn quyền phụ trách, tức khắc điều động đại quân, gấp rút tiếp viện Ta La. Cao Tiên Chi cùng Thích Tây đời đại đô hộ Vương Sung ở trong tấu chương ý kiến. Hết thảy thông qua, Trịnh Thành Lễ, Chu Quá Khâm, từ các ngươi hộ bộ toàn lực phối hợp, tất cả tiền lương tất cả đúng chỗ, không được sai lầm, mặt khác, cái khác chư bộ toàn lực phối hợp. Ngăn ngắn mấy câu nói, chữ nào cũng là châu ngọc, ngôn xuất pháp tùy, nói năng có khí phách, toàn bộ thiên địa đều ở trong nháy mắt này yên tĩnh cực kỳ. Trên triều đình, Lão Thái Sư, Tề Vương cùng với tất cả văn thần một mảnh ngạc nhiên. Không ai từng nghĩ tới, Thánh Hoàng sẽ vào lúc này, lấy một loại phương thức như vậy kết thúc văn võ trong đó tranh chấp. Một bên khác, Cửu Công cười nhạt một tiếng, mà Tống Vương, Tưởng Nguyên Nhượng chờ quân đội võ tướng, trong lòng thì lại mừng như điên không ngớt. Quân vô hí ngôn. Mặc kệ văn võ trong đó xung đột cỡ nào kịch liệt, chỉ cần Thánh Hoàng mở miệng, tất cả chẳng khác nào bụi bặm lắng xuống. Thần tuân chỉ. Trong đại điện, hết thảy võ tướng dồn dập cung kính nói lĩnh chỉ, mà đông đảo văn thần, mặc dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu, lúc này cũng không thể không cúi đầu xuống. Thánh Hoàng từ không dễ dàng mở miệng biểu đạt ý kiến. Một khi mở miệng, liền không sửa đổi nữa chỗ trống. Lão thần lĩnh chỉ, hết thảy gọi đến tên hộ bộ quan lại, cùng với chúng văn thần dồn dập lĩnh mệnh. Đi thôi, cái kia thanh âm ùng ùng vô cùng uy nghiêm, phảng phất lôi đình giống như vậy, ở toàn bộ trong đại điện vang vọng, mà theo Thánh Hoàng mệnh lệnh, toàn bộ đại đường có như một hồi khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Cấp tốc vận chuyển. Mọi chỗ binh mã, dồn dập đáp lại chiếu mà phát động, chuẩn bị gấp rút tiếp viện Ta La. Ao ao ao, ngay ở Thánh Hoàng ra mặt, triều đình quyết nghị không lâu sau, một con bồ câu đưa thư đập thình thịch cánh vai phóng lên trời. Bằng tốc độ kinh người lướt về An Tây, số ngày phía sau, làm bồ câu đưa thư từ bầu trời bay xuống, rơi vào Ta La trong thành, ầm ầm. Giống như một viên nặng cân sao rơi xuống, nhất thời ở tòa này Ta La trong thành, nhấc lên như địa chấn sóng to. Quá tốt rồi, Ta La trong thành, hết thảy tướng lĩnh tụ tập một đường, từng cái sắc mặt đỏ chót, hưng phấn cực kỳ, ở rằng co nhiều như vậy ngày sau, triều đình rốt cục quyết định gấp rút tiếp viện Ta La, đây tuyệt đối là khoảng thời gian này. Mọi người nghe được tin tức tốt nhất, thậm chí liền ngay cả Cao Tiên Chi đều bị kinh động. Từ trong tu luyện, phá cửa ra, đô hộ đại nhân, có Thánh Hoàng cùng triều đình ở sau lưng chống đỡ. Chúng ta ở Ta La tình cảnh liền sẽ trở nên chủ động rất nhiều. Nói không chắc thật sự có thể đánh tan đại thực. Trong đại sảnh, An Tây phó đô hộ Trình Thiên Lý hai tay chống ở trên bàn. Lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, trên triều đình rằng co thời gian thật sự là quá lâu. từng cái quyết định trọng đại thường thường cần thời gian dài dằng dặc mới có thể thông qua. Hơn nữa lần này lại là đại thắng phía sau, nghĩ muốn triều đình tăng binh, dựa theo dĩ vãng thông lệ, tuyệt đối là khó càng thêm khó. Trình Thiên Lý thậm chí đã nghĩ tới, nếu như triều đình chậm chạp không có làm ra quyết nghị, An Tây Đô hộ quân nên làm sao tự xử. Xác thực, một lần này quyết nghị có thể nhanh như vậy thông qua, tuyệt đối là trước nay chưa có. Tống Vương, Khói Lửa tướng quân, cùng với trong triều hết thảy võ thần hầu như toàn bộ đứng ở chúng ta bên này. Thậm chí liền ngay cả cửu công đều ra mặt. Bất quá chuyện này, còn xa không có lạc quan như vậy. Ở lúc ban đầu hưng phấn qua đi, tỉnh táo lại, Cao Tiên Chi đầu lông mày chậm rãi nhíu lại. Triều đình cần phòng ngự quá nhiều địa phương, rất nhiều nơi rút dây động rừng, căn bản phái không ra bao nhiêu binh mã. Ta lo lắng, mặc dù có Thánh Hoàng sắc lệnh, triều đình cũng rút ra phái không ra cái gì binh mã. Ha ha, đô hộ đại nhân lo xa rồi. Tất cả ta từ lâu sắp xếp thỏa đáng. Kinh sư bên trong chí ít còn có thể điều đi 20.000 binh mã. Lại thêm các đại đô hộ phủ binh mã, cùng với điều đi bộ phận tương quân. Lần này chúng ta chí ít có thể từ triều đình được 50.000 đến 60.000 tinh nhuệ. Binh quý ở tinh mà không quý ở nhiều. Tuy rằng vẫn là không sánh được đại thực người, thế nhưng là đã có thể cùng đánh một trận. Ô, trung tướng trong mắt sáng ngời, rất là bất ngờ. Từ biên hoang mỗi cái đô hộ phủ điều đi binh mã, điểm này mọi người cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế đây là Vương Xung cùng Cao Tiên Chi trước liền thỏa thuận tốt đẹp. Thế nhưng kinh sư bên trong lại có thể điều đi gần 20.000 binh mã, này liền không thể không khiến người ta kinh ngạc nhà. Vương Xung, ngươi là muốn quất điều cấm quân? Cao Tiên Chi đột nhiên nghĩ đến cái gì, thử dò xét nói. Vương Xung ừ một tiếng, trọng trọng gật gật đầu. Âm âm, này âm thường một động tác, rơi vào trung tướng trong mắt, trong phút chốc nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Dù cho là Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, cũng bị Vương Xung lớn mật ý nghĩ kinh trụ. Hai người liếc nhìn nhau, đều chấn kinh đến nói không ra lời. Điều đi cấm quân, từ cổ chí kim, chuyện như vậy còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Cấm quân chịu thủ vệ kinh sư, bảo vệ quanh hoàng đế chi trách, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ly khai. Đại đường khai quốc hơn 200 năm, biên hoàng binh mã không nhúc nhích, nhưng trước tiên điều đi cấm quân, việc này chưa từng tiền lệ. Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý mặc dù là đế quốc nhân vật đứng đầu, nhưng chuyện như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Xung, người xác định sao? Triều đình nơi đó sẽ đồng ý. Đô hộ đại nhân, vạn sự tòng quyền, việc này không có tiền lệ, thế nhưng tuyệt đối không phải không thể làm. Triều đình tổng cộng có 10 vạn cấm quân, hiện tại mỗi cái phương hướng biên thùy đều có binh mã đóng giữ. Triều đình căn bản không có có bất kỳ uy hiếp gì. Nghĩ muốn điều đi tinh nhuệ binh mã, cấm quân là lựa chọn tốt nhất. Không nên quên, đại thực thậm chí phái ra Mamluk quân đoàn, liền cự thú quân đoàn cùng trấn đán quân đoàn cũng giống vậy phái ra. Tương lai đại thực ba đại tổng đốc tụ hội, dựa vào phổ thông binh mã là không chống đỡ được. Vương Xung trầm giọng nói, nhưng là cấm quân điều động không phải chuyện nhỏ. Một khi chúng ta làm như vậy rồi, sau đó nhất định bị chúng thần chê trách. Hơn nữa bất kể là Tống Vương, vẫn là Trương Cừu Kiêm Quỳnh, toàn bộ bộ binh căn bản không có điều động cấm quân quyền lực. Cao Tiên Chi nói, không phải hắn không đồng ý Vương Xung, mà là Vương Xung ý nghĩ quá điên cuồng, đơn giản là to gan lớn mật. Ha ha, tướng quân liền chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ thư sinh bút đao sao? Vương Xung bật cười lớn nói, triều đình chính sự, Thánh Hoàng luôn luôn rất ít nhúng tay, lần này Thánh Hoàng thân mở tôn khẩu, đây chính là rất lớn tiện lợi. chỉ cần ngươi và ta ký một lá thư, ta cho rằng bệ hạ nhất định sẽ đồng ý. Vương Sung một câu nói hời hợt. Thế nhưng đàm luận nội dung nhưng khiến Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý, cùng với bên trong đại sảnh một đám võ tướng khiếp đảm không ngớt. Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý hai mặt nhìn nhau, thật lâu nói không ra lời. Chỉ có Vương Sung khí định thần nhàn, trên mặt không có chút ba động nào. Đại đường sẽ hình thành bây giờ cách cục, kỳ thực cùng võ tướng không quan hệ. Chân chính chủ đạo tất cả những thứ này là cách xa ở triều đình Thánh Hoàng. Trong triều đình văn thần chỉ trích võ tướng hiếu chiến, kỳ thực chân chính hiếu chiến là Thánh Hoàng. Chính là bởi vì ủng hộ của hắn mới có đại đường bây giờ cách cục cùng bản đồ. Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý còn có chút do dự. Thế nhưng Vương Sung lại biết, chỉ cần ta La bên này mở miệng, Thánh Hoàng nhất định sẽ đồng ý. Đại nhân, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như lần này không tận lực điều đi binh mã, đợi đến ta La thất thủ, đến lúc đó lại điều đi cấm quân cũng hết tác dụng rồi. Vương Sung nghe lời đoán ý, tăng thêm cuối cùng một khối kiếp mã. Này, được rồi. Nghe được Vương Sung câu nói sau cùng, Cao Tiên Chi trong mắt biến hóa bất định. Đột nhiên cắn răng một cái, rốt cục hạ quyết tâm. Thiên Lý, chuyện này giao cho ngươi cùng Vương Đô hộ tống đồng thời phụ trách. Bất quá cứ như vậy, chúng ta sẽ thấy không có bất kỳ đường lui. Trước một câu nói vẫn là nói với Trình Thiên Lý. Câu nói sau cùng, Cao Tiên Chi xoay đầu nhìn về phía Vương Sung. Chỉ cần dính dáng đến cấm quân, toàn bộ sự tình tính chất liền tuyệt nhiên bất đồng. Một khi chiến bại, bất kể là Vương Sung vẫn là Cao Tiên Chi, ở hoạn lộ bên trong, đều đem lại không có ngày nổi danh, vốn là không có đường lui. Vương Sung cười nhạt một tiếng, trong mắt liền nửa phân do dự đều không có. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông. Trận chiến tranh này, đối với Vương Sung tới nói, rất lâu trước liền không có đường lui. Ào ào ào, chốc lát phía sau, một con chim ưng từ Ta La phóng lên trời, cấp tốc bay đi Kinh Sư phương hướng. Từ Vương Sung khởi thảo, Trình Thiên Lý phối hợp, Cao Tiên Chi che lên đại ấn tấu chương, rất nhanh bay đi Kinh Sư bên trong. Cùng Vương Sung dự liệu như thế, Vương Sung điều động cấm quân thỉnh cầu ở Kinh Sư bên trong đưa tới to lớn sóng lớn, thế nhưng không có chờ được trong triều văn thần kết tội. Thánh Hoàng một tờ sắc lệnh, khiến tất cả mọi người ngây dại. Chuẩn, thật đơn giản một chữ, nhất thời đè xuống tất cả tranh luận. Một hồi nguy cơ đang tiềm ẩn còn không có có bạo phát, cũng đã trừ khử trong vô hình. Cấm quân tuy rằng thân phận đặc thù, nhưng nếu như là Thánh Hoàng hạ lệnh điều động, mặc dù là trong triều văn thần cũng không thể nói gì được. Mà Vương Sung ở trong tấu chương thỉnh cầu điều động cấm quân tổng cộng là 10.000 số lượng. Đúng lúc là cấm quân tổng số 1/10. Con số này tuyệt đối không ít, nhưng cũng không toán quá nhiều. Đúng lúc là đại thần trong triều nhẫn nại cực hạn, đồng thời cũng sẽ không đối với cấm quân bảo vệ Kinh Sư chức trách tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kinh thành Tây Bắc, một tòa trạm trổ rực rỡ, mái cong đấu vây quanh, thanh tân lịch sự tao nhã trong cung điện, một đạo khôi vĩ thân ảnh khoanh chân nhập định, không nhúc nhích, trên người tỏa ra như thủy triều khí tức, mà liền sau lưng hắn, một thanh bẩy dài hơn thuốc Uzi thép trường đao, đứng sừng sững bất động, đem nam tử bóng người chèn ép vĩ đại cực kỳ. Nhìn kỹ lại, bất kể là tên kia khoanh chân nhập định nam tử, vẫn là phía sau bẩy dài hơn thuốc Uzi thép trường đao, toàn bộ đều trôi nổi ở giữa không trung. Tu vi có thể đạt đến treo trệ giữa không trung, chí ít đều là chuẩn tướng trở lên cấp bậc. Cấm quân chuẩn đại thống lĩnh, Triệu Phong Trần. Đạo nhân ảnh này chính là kinh thành trong cấm quân bốn hào nhân vật, đồng thời cũng là quật khởi tốc độ nhanh nhất tồn tại. Ngoại trừ ba đại thống lĩnh,